Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281. Chiến trường chính cũng vô ích, hoàn cảnh đối nhẫn thuật phóng ra có ảnh hưởng rất lớn. Một cái thích hợp hoàn cảnh có thể làm cho nhẫn thuật uy lực tăng thêm không ít. Lệ Như hỏa độn, tại núi lửa chờ địa phương thả ra nói chakra tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Mà thổ độn ở trên mặt đất sử dụng nói hiệu quả rất nổi bật. Có thể đến trong nước hoặc là cát trong đất, hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Tuyết nhẫn sử dụng là băng độn, tại tuyết quốc cái này thường xuyên bị băng tuyết bao trùm quốc gia. Hoàn cảnh cho bọn hắn rất tốt sinh tồn điều kiện, cũng để cho bọn họ lực lượng đang nhanh chóng gia tăng. Lấy hoài không hết hàn băng cùng tuyết bay, là thực lực bọn hắn nhanh chóng tăng lên một cái điều kiện. Nơi này, có thể nói chính là bọn hắn chiến trường chính, hoàn mỹ chiến trường chính. Trên mặt biển, Trung Nhẫn vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm mặt biển. Tại cái này hiện lên nhỏ nhẹ sóng biển trên mặt biển. Nghĩ phải tìm được một chút kỳ quái địa phương thật đúng là có không ít độ khó. Bỗng nhiên, Trung Nhẫn hướng phía bên phải xa 10 mét địa phương quăng ra một cái kunai. Lập tức, phong độn sau đại đột phá. Từ Trung Nhẫn trong miệng thốt ra một đoàn gió lốc hướng chỗ kia địa phương thổi đi. Đồng thời trên tay cũng quăng ra mười mấy cây kunai. Trong gió lốc trộn kunai, lực công kích thoáng cái tăng thêm không ít. Ngay tại gió lốc mới vừa tới thời điểm, chỗ kia dưới mặt biển toát ra tới một người, nửa người ở trên mặt nước. Nadare Roga mới vừa từ dưới mặt nước đi ra chuẩn bị đánh lén thoáng cái địch nhân. Thật không nghĩ đến vừa mới xuất hiện, một cổ gió lốc cũng đã xuất hiện ở hắn vị trí. Tàn phá trong gió lốc trộn Shuriken. Phong hòa Shuriken phối hợp một chút con bao phủ thân thể của hắn. Tốc độ cao phi hành Shuriken hoa phá hắn ra thịt. A tương đương, Nadare Roga thắt kêu một tiếng. Lần hai dung nhập vào dưới mặt nước. Ồn ào tương đương, khác một cái địa phương Trung Nhẫn từ dưới mặt nước xuất hiện. Trên cánh tay hắn là một đạo thật dài vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Như vậy có thể thấy được, mới vừa rồi hắn tại dưới mặt nước cũng là trải qua một phen chiến đấu. Kết quả cuối cùng rất không lạc quan. Thượng Nhẫn thấy vậy nhướng mày một cái. Trung Nhẫn tay phải cánh tay bị thương nghiêm trọng, sợ rằng thi triển nhẫn thuật đều không quá có thể. Thật là phiền toái sự tình. Đi, Thượng Nhẫn khẽ quát một tiếng tại phía trước dẫn đường. Hướng một ngồi tiểu hình băng sơn bay chạy tới. Hai cái Trung Nhẫn ở sau lưng nhanh chóng đi theo. Địch nhân luôn trốn dưới mặt nước. Năng lực như vậy quá ác tâm. Trên bầu trời tuyết bay Fubuki hừ lạnh một tiếng. Từ bông tuyết tạo thành phi tiêu không ngừng xuống phía dưới đánh. Tựa hồ cũng không cần cố kỵ chakra tiêu hao tựa như. Không ngừng rơi xuống phi tiêu cho ba người tạo thành không phiền toái nhỏ. Nhưng rốt cục vẫn là đi tới kia tòa băng sơn phía trên. Đến băng trên, núp ở dưới nước địch nhân liền đã không có bao lớn không gian tránh né. Muốn tấn công, trừ phi là đi tới băng sơn nơi này, cùng mình người cứng đối cứng. Thần, cái kia buồn nôn nữ nhân luôn tại thiên không bay tới bay lui thật buồn nôn. Xem không nên xem đồ vật, nhất định chính là làm nhục mắt ta nha. Có phải hay không đem nàng nổ đi xuống? Uzumaki Lục Vân không ngừng lẩm bẩm, một bộ tức giận dáng vẻ, hận không được đem người trực tiếp cho lấy xuống. Hắn nói nghe người chung quanh toát ra mồ hôi lạnh. Thiên, ăn mặc gợi cảm không phải là người ta sai tốt đi. Tại thiên không bay đó là người ta có bản lãnh tốt đi. Sợ ô nhiễm con mắt người cũng không cần ngẩng đầu luôn chăm chú nhìn a. Satoshi trầm ngâm thoáng cái, đối phương một cái người chiếm cứ chế không quyền đối đội viên mình ngược lại một cái khó giải. Quyết sự tình, tựa hồ có chút không công bình. Bất quá, cái thế giới này lúc nào từng có công bình. người ta có năng lực như vậy chẳng lẽ còn có thể không cho phép người khác sử dụng. An tính một chút đi, xem bọn hắn, lời còn chưa dứt hắn dừng lại. Ánh mắt tiếp tục tập trung vào ba cái đội viên. Trên mặt xuất hiện rõ ràng nụ cười. Băng sơn trên, thượng nhẫn ánh mắt đối hai cái trung nhẫn ý chào một cái. Trung nhẫn hội ý, bỗng nhiên phân biệt chạy đi. Tựa hồ muốn phân tán địch nhân lực chú ý. Bỗng nhiên, chạy ra ngoài ước chừng có 20 mét hai cái trung nhẫn dừng lại. Đồng thời xoay người, từ trên tay bọn họ không ngừng quăng ra kunai. Vậy cũng là gián dẫn bảo phù kunai. Mà tại chỗ thượng nhẫn cũng bỗng nhiên hành động. Một cuốn sách ra hiện tại trong tay hắn. Mở ra giải trừ phong ấn. Quyển trục hướng về phía trên tuyết bay Fubuki. Hoành, khói trắng đột ngột, khiến phía trên tuyết bay Fubuki bản năng cảm thấy uy hiếp. Vừa lúc đó, từ phía dưới hai cái phương hướng bay bắn tới kunai đã tới trước người. Không để cho nàng đến không biến hóa vị trí, không ngừng qua lại né tránh, đoàng đoàng đoàng tương đương. Trên bầu trời dẫn bảo phù không ngừng nổ mạnh, phía dưới trung nhẫn vẫn còn tiếp tục ném ra kunai. Trực tiếp cái kia núp ở dưới nước Nadare Roga đã bị tạm thời không hề để tâm. Trên bầu trời tự do bay lượn, tuyết bay Fubuki mặt đầy trào phúng. Coi như là dẫn bảo phù thì phải làm thế nào đây? Công kích không tới chính mình cuối cùng là sóng phí sức lực mà thôi. Keng tương đương oành tương đương. Thanh thúy thanh thanh âm tại bên tai nàng vang vọng, để cho nàng cặp mắt thoáng cái mở to. Sau đó là quen thuộc tiếng nổ, chỉ là thanh âm này quá mức tiếp cận, một cổ khí lãng đánh tới, khiến thân thể nàng không bị khống chế, từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống. Sự tình phát sinh quá nhanh, để cho nàng căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Ngay mới vừa rồi, hai cái trung nhẫn không ngừng bắn kunai thời điểm, mượn nhờ dẫn bảo phù uy lực cùng nổ mạnh sinh ra khói mù làm là yểm trợ. Phía dưới thượng nhẫn đem trong quyển trục đồ vật nhắm ngay nàng. Một mạch hất ra, trong quyển trục là vô số gián dẫn bảo phù kunai. Đây là thượng nhẫn chuẩn bị đại chiêu. Phong ấn vô số đem kunai. Không nghĩ tới vào lúc này đưa đến tác dụng. Gián dẫn bảo phù kunai đánh trúng tuyết bay Fubuki chakra trang bị. Chính xác trúng mục tiêu sau lưng nàng bay lượn cánh. Âm âm nổ mạnh, tạo thành hiện tại hiệu quả. Hai cái trung nhẫn nhìn chằm chằm hạ xuống tuyết bay Fubuki. Nhanh chóng hướng nàng vị trí tiến lên. Mẫu trứng, cao như vậy té xuống. Không tin ngươi không tàn phế. Băng độn sao Nadare Roga. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, một trận đất rung núi chuyển, băng sơn một bên xảy ra tuyết lở không ngừng rơi xuống tạo thành từng con màu trắng cự lang. Hướng tuyết bay Fubuki tung tích địa phương phóng tới, cái này bỗng nhiên xuất hiện nhẫn thuật khiến hai cái trung nhẫn dừng bước lại. Nhanh chóng bay ngược, tuyết bay Fubuki thân thể bị một cái người tiếp lấy. Nàng đã hôn mê đi qua, dẫn bảo phù uy lực chấn nàng ý thức hoảng hốt, đã không có sức đề kháng. Nếu là bị hai cái trung nhẫn chặn lại, bất tử cái 100 lần a 100 lần liền có quỷ. Hai cái trung nhẫn trở lại thượng nhẫn bên người, thượng nhẫn cười lạnh nhìn trước mặt Nadare Roga. Phi hành, hiện tại ngươi nha lại bay thoáng cái thử xem. Nadare Roga, tuyết nhẫn. Tuyết quốc, nơi này là các ngươi chiến trường chính. Vậy thì như thế nào? Như thường cho phế một cái. Dưới một người chính là ngươi. Nadare Roga. Nadare Roga ở tuyết bay Fubuki thân thể. Thế nào đều không bình thường a. Các ngươi tại tìm chết. Nadare Roga sậm mặt lại. Cầm trong tay người thả dưới. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Băng độn sao nhất giác bạch kình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.